Chàng rể quân vương, chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể không quan tâm được? Lầm Ngữ Lam đẩy tay Trương Thác ra. Cho dù là ăn vạ, về tình về lý chúng ta cũng phải xem thử. Không được đi, Trương Thác đưa tay đè chặt cửa xe lại. Ông già này không ổn. Có cái gì không ổn? Trương Thác gặp chuyện phải nghĩ nên giải quyết thế nào, chứ không phải nghĩ nên trốn tránh thế nào. Anh lấy tay ra, không lấy. Trương Thác lắc đầu, tôi bảo anh lấy ra. Lầm Ngữ Lam đẩy mạnh Trương Thác một cái, nhưng lại hoàn toàn không đẩy nổi. Trương Thác nhìn một vòng quanh xe, đã có người nhìn thấy chuyện bên này, vây quanh tới đây. Giang Tĩnh, mau, lái xe đi. Anh Trương, thế này, không thể đi được đâu. Giang Tĩnh lắc đầu, tôi cũng cảm thấy nên đi xuống xem thử, dù gì chúng ta cũng đụng trúng người ta rồi. Khi ba người trong xe vì tranh cãi có đi xuống hay không, bên ngoài xe vang lên tiếng đập cửa. Một chàng trai cỡ 20 mấy tuổi đang vươn tay, vẻ mặt tức giận đập cửa kính xe, hùng hổ nói. Này này này, đụng trúng người ta rồi không nhìn thấy sao? Mau xuống xe, phải ai đấy, đụng trúng người còn không mau đưa đến bệnh viện, một cô gái xinh đẹp như thế, sao lại lòng dạ rắn rết vậy? Một người phụ nữ trung niên xem kịch bên cạnh cũng lên tiếng. Chiếc Zeta này không kín đáo lắm, âm thanh của người bên ngoài có thể truyền đến tai Lâm Ngữ Lam một cách rõ ràng, điều này khiến sắc mặt Lâm Ngữ Lam cực kỳ khó coi. Ngữ Lam, đừng quan tâm đến bọn họ, Giang Tĩnh, lái xe trước đi, chuyện ở đây đợi cảnh sát đến rồi xử lý sau. Trương Thác ấn xuống khóa cửa xe, Trương Thác anh tránh ra cho tôi. Lâm Ngữ Lam đẩy Trương Thác một cái, mở khóa cửa ra, vừa định đưa tay mở cửa thì nó đã bị người kéo ra từ bên ngoài. Chàng trai đập kính kia hầm hầm chừng Lâm Ngữ Lam, mắng. Còn ngồi trong xe nữa ông đây xem, đụng trúng người rồi không thấy sao. Mau cút xuống đây, xin lỗi, Lâm Ngữ Lam áy náy nhìn chàng trai. Chúng tôi, cô vừa định lên tiếng, chàng trai kia đột nhiên lấy ra một con dao găm từ phía sau, muốn đâm mạnh lên đầu cô. Dao găm phóng to trong mắt Lâm Ngữ Lam, thứ sắc bén kia lóe lên ánh sáng lạnh lão. Ngay lúc quan trọng này, Lâm Ngữ Lam cảm thấy có một sức mạnh to lớn truyền tới từ phía sau, một cánh tay cường tráng đã xuất hiện trước mắt mình ngay lúc này, hứng lấy con dao sắc bén kia. Cánh tay và dao găm chạm vào nhau, dẫn đến một dòng máu tươi nóng hổi mang theo nhiệt độ nóng như lửa phun trúng mặt Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam thét chói tai theo bản năng, cút đi, Trương Thác ôm lấy Lâm Ngữ Lam, đá ngã chàng trai ngoài cửa xe, sau đó dùng cánh tay còn đang chảy máu của mình đóng cửa xe lại ấn mạnh xuống khóa cửa. Giang Tĩnh làm vệ sĩ lập tức phát hiện điều không đúng, tiện tay cầm cây côn để trong hộp trên tay ghế, mở cửa xe xông xuống. Tên kia ngã xuống trước xe ông già còn lọm khom khi nãy đột nhiên bật dậy, cũng cầm một con dao găm đâm tới chỗ Giang Tĩnh. Cảnh xảy ra khiến Lâm Ngữ Lam trợn to hai mắt. Trương Thác, anh sao rồi? Lâm Ngữ Lam nắm lấy cánh tay Trương Thác nhìn vết thương dài 10cm bên trên, trong ánh mắt hoảng hốt tràn đầy lo lắng. Trương Thác cong môi, không thèm để ý khoát tay. Không sao, em ngồi trong xe đi, đừng làm bậy, tôi đi giúp đỡ. Trương Thác mở cửa xe, xông thẳng xuống dưới, đi về phía chàng trai khi nãy. Chàng trai tàn nhẫn nhìn chằm chằm Trương Thác cầm dao đâm về phía anh, hét lớn một tiếng. Chết đi, trong mắt Trương Thác lóe lên sự khinh thường, vào khoảnh khắc chàng trai đến gần mình, anh chờ tay khống chế hắn ta, đè trên cốp sau xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Trương Thác cũng cúi đầu, trong mắt người ngoài giống như hai người đang đánh nhau vụng về vậy. Nhưng tình huống thật sự chỉ có trong lòng hai người rõ ràng. Chàng trai cầm dao thầm thấy hoảng hốt, hắn ta cảm thấy mình như bị một cái kìm lớn kẹp lại, không thể động đậy. Nói, ai phái cậu tới đây? Trương Thác bóp chặt lấy cổ chàng trai, khiến hắn ta hít thở cũng khó khăn. Đừng hòng, chàng trai cắn chặt răng, nặn ra hai chữ như vậy. Trong mắt Trương Thác lóe lên sự tàn nhẫn, không nói nhiều lời, bóp gáy cổ chàng trai. Dám làm hại Lâm Ngữ Lam, kết quả của chàng trai này đã được định trước rồi. Giang Tĩnh không hổ là vệ sĩ chuyên nghiệp, vào lúc Trương Thác giải quyết chàng trai này, cô ấy cũng đã giải quyết mấy tên sát thủ khác. Tổng cộng có 4 sát thủ cầm dao găm trong tay, bị Giang Tĩnh đánh ngã hết trong vòng 1 phút. Xử lý xong những tên này, Giang Tĩnh lập tức chạy đến ghế sau, xem tình trạng thương tích của Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam bị dọa sợ hết hồn, cũng may không có bị thương. Đừng quan tâm đến tôi, đi xem Trương Thác đi. Tôi không sao, Trương Thác không thèm để ý chắp tay. Giang Tĩnh, cô dẫn Ngữ Lam về trước đi, tôi ở đây đợi cảnh sát. Không được, muốn đi thì cùng đi. Lâm Ngữ Lam kiên định lắc đầu, không đồng ý để một mình Trương Thác ở lại đây. Cô lại nhìn thấy vết thương dài chừng 10cm trên cánh tay phải của anh, thấy mà giật mình. Trong mắt Lâm Ngữ Lam lộ vẻ tự trách, nếu khi nấy mình không cố chấp xuống xe chắc chắn không xảy ra chuyện như vậy, Trương Thác cũng sẽ không vì bảo vệ mình mà bị thương. Hai người đi nhanh đi, nhất định phải có người ở lại, nếu không cảnh sát đến đây cũng khó mà nói chuyện. Trương Thác khuyên nhủ, vậy chúng ta cùng ở lại đây. Ánh mắt Lâm Ngữ Lam kiên quyết, Trương Thác thấy không lay chuyển được Lâm Ngữ Lam, chỉ có thể đồng ý. Được vậy chúng ta lên xe đợi đi cũng an toàn hơn một chút. Ba người ngồi vào xe, Lâm Ngữ Lam cẩn thận khóa kỹ cửa xe. Giang Tĩnh ngồi trên ghế lái tỏ vẻ có lỗi. Chủ tịch Lâm, anh Trương, chuyện này đều tại tôi, nếu không phải. Được rồi, đừng nói mấy lời như thế. Lâm Ngữ Lam cắt ngang lời Giang Tĩnh sắp nói. Những người này là nhằm vào tôi, cho dù hôm nay không gặp phải, ngày nào đó họ cũng sẽ xuất hiện thôi. Chẳng mấy chốc tiếng còi cảnh sát lập tức vang lên bên tai ba người, năm chiếc xe cảnh sát lái vào trong đường hầm. Nhân viên cảnh sát bước xuống từ trên xe phong tỏa toàn bộ khu vực này. Trương Thác vừa nhìn thấy người dân đội đã cảm thấy đau đầu. Phó đội trưởng Hàn, người bị hại đều ở trong xe. Một cảnh sát báo cáo với Hàn Văn Tĩnh, bảo bọn họ đi ra lấy lời khai. Cửa xe Zeta mở ra, bóng dáng ba người Trương Thác xuất hiện trong tầm mắt Hàn Văn Tĩnh. Vào lúc Hàn Văn Tĩnh nhìn thấy Lâm Ngữ Lam, ánh mắt hơi né tránh. Trương Thác nhìn Hàn Văn Tĩnh, vẻ mặt cũng hơi mất tự nhiên. Cho dù nói thế nào mình cũng đã ngủ với người ta, còn là lần đầu tiên của người ta. Nếu nói xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, chắc chắn Trương Thác không thể làm được. Ai cũng nói giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn, ngay khoảnh khắc đầu tiên Lâm Ngữ Lam đã cảm thấy bầu không khí giữa Trương Thác và nữ cảnh sát kia hơi kỳ lạ. Hai người quen nhau à, Lâm Ngữ Lam tò mò hỏi một tiếng. Quen, quen, bị vợ của mình hỏi vấn đề này, Trương Thác hơi căng thẳng. Được rồi, đừng lôi kéo làm quen, mau đến ghi lời khai. Hàn Văn Tĩnh mất kiên nhẫn phất tay. Cách Trương,